Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, nhiều người nhấp vào các hashtag của Mạc Du Tâm là để chỉ trích, cho rằng đây lại là một chiêu trò quảng bá nữa. Nhưng khi xem nội dung, hầu hết đều bị cuốn hút và chuyển sang thái độ ủng hộ. Chị, em đồng ý luôn. Mạc Du Tâm trước đây đã đăng ký tài khoản Weibo với tên Mò Cá Cá Nhỏ, nhờ vài lần livestream mà cô có vài vạn người theo dõi. Nhưng hiện tại, tài khoản này đã bị cư dân mạng đào mộ. Trong thời gian ngắn, lượng người theo dõi cô tăng vọt, đến mức người hâm mộ tự lập siêu thoại, một dạng fanpage trên Weibo, và đổ xô vào mua nhà ảo, tham gia các hoạt động trên siêu thoại để tăng thứ hạng. Không hay biết gì, Mạc Du Tâm nhờ nhan sắc mà trở nên nổi tiếng trên mạng. Trên Weibo, tên của cô thậm chí lọt vào hàng đầu bảng tìm kiếm nóng, vượt qua cả vài minh tinh nổi tiếng. Nhưng tại địa điểm thi đấu, cô hoàn toàn không biết gì về điều đó. Khi đã hoàn thiện phần phác thảo, Mạc Du Tâm bắt đầu dùng bút chì tinh tế vẽ từng chi tiết, đường nét khuôn mặt của các cô gái cổ đại, hình dáng chú mèo, các cành liễu, từng chiếc lá, từng đường nét được cô chăm chút cẩn thận. Khi toàn bộ phác thảo đã hoàn thành, âm thanh của máy mài và điêu khắc vang lên khắp hội trường. Mặc kệ sự ồn ào, Mạc Du Tâm vẫn bình tĩnh cầm lấy dao điêu khắc và bắt đầu làm việc. Mỗi nhát dao của cô đều dứt khoát, đôi mắt ánh lên sự tập trung và chắc chắn. Mỗi chỗ lưỡi dao chạm vào, khối ngọc lập tức hiện lên những đường cong hoàn hảo. Đến 11 giờ sáng, Chu Vũ Toàn trên hàng ghế giám khảo đã không thể ngồi yên. Cô bắt đầu đi dạo quanh hội trường, quan sát các thí sinh. Khi đến gần chỗ của Mạc Du Tâm, khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt. Không phải vì bất kỳ điều gì khác, mà bởi kỹ thuật của Mạc Du Tâm thực sự khiến cô chú ý. Chỉ với những nét khắc ban đầu, Mạc Du Tâm đã phác họa được một nhân vật với đường nét tinh xảo đến mức khiến Chu Vũ Toàn phải thầm gật đầu. Cô cảm thấy, ngay cả chính mình trong một cuộc thi như thế này cũng chưa chắc làm được tốt hơn. Trong khi đó, cư dân mạng phát hiện ra khoảnh khắc Chu Vũ Toàn và Mạc Du Tâm cùng khung hình, và ngay lập tức náo nhiệt. Trời ơi, nhanh chụp màn hình lại, giờ nghệ nhân điêu khắc cũng phải cạnh tranh nhan sắc sao? Nhìn hai người này, nhan sắc đỉnh quá, hợp đôi quá trời. Cô ấy nhìn cô kia điêu khắc mà mỉm cười. Trời ơi, tôi bị đốn tim mất rồi. Mỹ nhân nhất định phải ở bên mỹ nhân. Tôi tuyên bố họ phải kết hôn ngay lập tức. Ánh mắt cô ấy nhìn cô kia thật sự không thuần khiết chút nào. Nếu Chu Vũ Toàn biết được những suy đoán mà cư dân mạng đang đưa ra, có lẽ cô chỉ biết câm nín. Cô đơn giản chỉ cảm thấy tài năng điêu khắc của Mạc Du Tâm rất đáng để ngưỡng mộ. Vậy mà lại bị cư dân mạng thổi phồng thành một câu chuyện đầy tưởng tượng. Để tránh ảnh hưởng đến Mạc Du Tâm, cô chỉ dừng lại quan sát một lúc rồi nhanh chóng chuyển sang các thí sinh khác. Đến khoảng 12 giờ trưa, Mạc Du Tâm đã hoàn thành phác thảo và khắc sơ bộ toàn bộ nhân vật cùng chú mèo trong tác phẩm. Tuy nhiên, tay phải của cô đã bắt đầu mỏi nhừ. Cô đặt dao điêu khắc xuống, ra hiệu cho nhân viên rằng mình muốn ăn trưa. Đáng chú ý là trong toàn hội trường, cô là người duy nhất đứng dậy nghỉ ngơi lúc này. Dù chỉ là suất cơm hộp, nhưng đồ ăn ở vòng thi quốc gia chất lượng tốt hơn hẳn so với các vòng thi cấp tỉnh và thành phố. Tuy vậy, Mạc Du Tâm cũng không có nhiều thời gian để thưởng thức. Cô nhanh chóng lau tay bằng khăn ướt, ăn gần hết suất cơm hộp, rồi uống hơn nửa chai nước. Trong khi đó, bình luận trên livestream bùng nổ khi máy quay hướng đến cảnh cô uống nước. Ôi chị ơi, cổ của chị dài quá, dáng uống nước cũng đẹp nữa. Vợ ơi, đừng mở nắp chai nữa. Mở lòng em này, cái cách chị mím môi khi uống nước, thật sự hạ gục em. Vợ ơi, ôm em, hôn em, Vợ của em, ở nhà, Tô Ngữ Băng vừa ăn trưa vừa nhìn dòng bình luận, cảm thấy không thoải mái chút nào. Cô nghiến răng nhìn màn hình, trong lòng ghen tị đến mức không chịu nổi. Đó là alpha của tôi, mấy người kích động cái gì chứ? Thư ký bước vào thu dọn bàn ăn, thấy vẻ mặt không vui của Tô Ngữ Băng, chỉ dám im lặng làm việc rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn màn hình, Tô Ngữ Băng càng xem càng thấy bực bội. Trong lòng cô tự nhủ, đợi alpha của tôi về rồi, xem tôi làm sao để cô ấy không rời khỏi giường được. Hoàn toàn không hay biết về sự bùng nổ trong phòng livestream. Mạc Du Tâm sau khi ăn trưa, đi vệ sinh rồi trở lại bàn, tiếp tục công việc điêu khắc. Đến 1 giờ chiều, cô đã hoàn thiện toàn bộ nhân vật và chú mèo trong tác phẩm. Những đường nét chi tiết trên khuôn mặt và dáng vẻ của chú mèo hiện lên sống động, như thể có thể cử động bất cứ lúc nào. Sau đó, cô chuyển sang điêu khắc các cành liễu và những chiếc lá non. Công việc này đòi hỏi sự tinh tế, vừa phải khắc họa được cảm giác cành liễu đong đưa trong gió, vừa phải đảm bảo từng chi tiết nhỏ đều chính xác. Bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể phá hỏng toàn bộ bố cục. Đến 3 giờ chiều, cô đã hoàn thành phần liễu, tiếp tục chuyển sang khắc các chi tiết nền như ngọn cỏ và cảnh quan xung quanh. Lúc này, nhiều người xem trong livestream đã nhận ra độ hoàn thiện của tác phẩm. Tôi có thể nói là tác phẩm của chị ấy rất đẹp không? Tôi có thể cảm nhận được sự vui vẻ của các cô gái trên khối ngọc. Và cả chú mèo nữa, đáng yêu cực kỳ, hơn nữa tiến độ của chị ấy nhanh hơn hẳn so với các thí sinh khác. Đúng rồi, nãy giờ chỉ lo nhìn mặt chị ấy, nhưng thật sự kỹ năng của chị ấy rất đỉnh, nhân vật được khắc đẹp quá. Khoảng thời gian này, các giám khảo còn lại, bao gồm cả Ngô Thành Bác, bậc thầy điêu khắc ngọc thạch của Trung Quốc, đã có mặt đầy đủ. Ông ngồi vào vị trí trung tâm, xung quanh là 6 giám khảo khác sắp xếp theo thứ bậc. Vừa bước vào, Ngô Thành Bác quan sát qua các thí sinh. Ông nhận thấy nhiều tác phẩm chỉ đạt mức trung bình, và không ít người có vẻ khó có thể hoàn thiện tác phẩm của mình trước thời gian kết thúc. Đến 5 giờ 30 chiều, Mạc Du Tâm hoàn thiện toàn bộ tác phẩm, một bức tranh khắc ngọc, cảnh thiếu nữ nô đùa đầu xuân. Hiện lên rõ ràng, sống động, những nhân vật, chú mèo, cành liễu và từng ngọn cỏ đều tinh xảo đến từng chi tiết. Lúc này, nhiều thí sinh khác vẫn đang loay hoay hoàn thiện một mặt của khối ngọc, trong khi Mạc Du Tâm đã hoàn thành xuất sắc cả hai mặt. Một số nghệ nhân điêu khắc, vì không kịp hoàn thiện mặt sau của tác phẩm, đã quyết định bỏ qua phần đó để tập trung vào mặt trước. Khi thời gian kết thúc, mọi người lần lượt đặt công cụ xuống và bắt đầu quan sát xung quanh. Đa số ánh mắt đều dừng lại ở tác phẩm của Mạc Du Tâm. Nhiều nghệ nhân lớn tuổi, khoảng 50 tuổi trở lên, tỏ ra ngạc nhiên và khó tin với những gì họ thấy. Mạc Du Tâm, trái lại, giữ thái độ rất bình thản. Cô luôn tự tin vào tay nghề của mình và trong thế giới điêu khắc. Cô chưa từng ngán ngại bất kỳ ai. Phần đánh giá tác phẩm bắt đầu với quy trình như sau. Ban giám khảo lần lượt chấm điểm từng tác phẩm. Chủ khảo đọc tên một thí sinh. Nhân viên sẽ mang tác phẩm của người đó lên cho 7 giám khảo. Mỗi giám khảo chấm điểm. Sau đó loại bỏ điểm cao nhất và thấp nhất. Lấy trung bình của các điểm còn lại để làm điểm chính thức. Tên được gọi đầu tiên là một nghệ nhân nam alpha khoảng 50 tuổi. Tác phẩm của ông là cảnh vài đứa trẻ chơi ném tuyết trong mùa đông. Mặt trước của tác phẩm khá hoàn chỉnh, nhưng mặt sau lại trống trơn, chưa hề được điêu khắc. Ban giám khảo bắt đầu thảo luận. Đáng tiếc thật, nhìn mặt trước có thể thấy nghệ nhân có kỹ thuật và đường nét ổn định. Nhưng vì không hoàn chỉnh nên đây chỉ là một tác phẩm dang dở. Phần điêu khắc nhân vật có chút khiếm khuyết, đặc biệt ở phần khuỷu tay của đứa trẻ, chỗ đó chưa được đánh bóng mịn màng. Khi đến lượt Chu Vũ Toàn, cô Cô cầm lấy khối ngọc, chau mày, bề mặt xử lý chưa đủ tinh tế, bố cục tổng thể cũng hơi lộn xộn. Sư phụ, ngài nghĩ sao? Nói rồi cô cung kính đặt khối ngọc lên trước mặt Ngô Thành Bác. Tất cả ánh mắt trong hội trường đều hướng về ông. Ngô Thành Bác liếc qua tác phẩm, khẽ thở dài, kỹ năng cơ bản còn hơi yếu. Xuống dao thiếu sự kiên nhẫn. Ở chỗ đầu tiên, lực dao quá mạnh, tác phẩm này chỉ có thể nói là đạt yêu cầu ở mức trung bình. Những giám khảo khác đồng tình, lần lượt cho điểm. Cuối cùng, tác phẩm này nhận được số điểm là 68.3. Và tên cùng số điểm của thí sinh được hiển thị trên màn hình lớn để mọi người tiện theo dõi. Tên được gọi tiếp theo là Dương Thụy Cương, anh điêu khắc cảnh mùa thu, với hình ảnh một người đàn ông đứng nhìn dòng sông cuộn chảy. Bên trên những con sóng thấp thoáng bóng cá, mặt trước tác phẩm được khắc rất tốt, thể hiện sự sống động của cảnh vật. Tuy nhiên, mặt sau có dấu hiệu làm gấp gáp, không được chi tiết và hoàn thiện. Chu Vũ Toàn nhìn tác phẩm, đưa ra nhận xét, mặt trước tuy khá hoàn chỉnh, nhưng đường nét chưa đủ mượt mà, cảm giác không gian cũng chưa thật sự tốt. Ngồi cạnh cô, Diệp Cảnh Long cũng lên tiếng, mặt sau rõ ràng được hoàn thiện vội vàng, so với tác phẩm trước đó chỉ tốt hơn một chút. Ngô Thành Bác lắng nghe ý kiến của hai học trò, gật đầu đồng tình và ghi con số 70 trên màn hình máy tính trước mặt. Kết quả cuối cùng của Dương Thụy Cương là 72.4 điểm. Nhìn số điểm của mình, anh tỏ ra hài lòng. Trong một cuộc thi tầm cỡ quốc gia, có được kết quả như vậy cũng là điều đáng tự hào với anh. Thời gian dần trôi, bảng điểm trên màn hình lớn dần lấp đầy những cái tên và số điểm. Mặc dù tâm chăm chú quan sát, nhận thấy điểm cao nhất hiện tại là 92 điểm. Thuộc về một nghệ nhân địa phương ở Kinh Thị, khoảng hơn 40 tuổi. Khi tên của Mạc Du Tâm được sướng lên, cả hội trường im phăng phắc. Khi nhân viên mang tác phẩm của cô lên bàn giám khảo, ánh mắt của các nghệ nhân xung quanh đều đổ dồn về phía đó. Tác phẩm của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi sự hoàn chỉnh vượt trội. Không giống như các tác phẩm khác chỉ có một mặt hoàn thiện. Nhận xét của giám khảo, một tác phẩm rất hoàn chỉnh, thật khó tin nó được thực hiện chỉ trong 11 tiếng. Đúng vậy, đường nét mượt mà, cảm giác tác phẩm này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để mang ra đấu giá. Rất xuất sắc, Chu Vũ Toàn cầm tác phẩm trên tay, không giấu được nụ cười. Quả nhiên không làm tôi thất vọng, tác phẩm này trong thời gian ngắn như vậy mà đạt được độ hoàn thiện thế này. Tôi nghĩ chính bản thân mình cũng khó mà sánh được. Khi đến lượt Ngô Thành Bác, ông nhận lấy tác phẩm từ tay Chu Vũ Toàn, chăm chú quan sát, ánh mắt ông bỗng sáng lên khác hẳn so với lúc trước. Đầy sự hứng thú, thật sự là một nền tảng kỹ thuật rất vững chắc, bố cục tổng thể dễ chịu, đường nét xử lý đẹp mắt, biểu cảm vui vẻ của nhân vật cũng được thể hiện rất tốt. Điểm duy nhất cần cải thiện là các góc cạnh cần được mài mịn hơn một chút. Nhưng với thời gian ngắn như vậy, điều này không thể trách được. Đây là một tác phẩm xuất sắc. Diệp Cảnh Long lúc đầu cũng rất ấn tượng với tác phẩm. Không ngờ sư phụ mình lại đưa ra lời khen ngợi cao đến thế. Anh lập tức cầm lấy tác phẩm để quan sát kỹ hơn. Rồi bật cười nói với Chu Vũ Toàn. Ở độ tuổi này mà cô ấy đã làm được thế này. Tôi ở tuổi này còn thua xa cô ấy. Cô ấy còn rất trẻ. Đúng không? Cách chương.